LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2392, chương 2395, có chút nghiệp dư. Bất quá nhìn Đổ Vương cái dạng này, hắn ngược lại còn chưa không phải rất kiêng kỵ những vật này. Đoán chừng là Đổ Vương tư tưởng muốn hơi mở thả một chút. Cảm thấy cái này cũng không cái gì. Nếu như là bình thường lão nhân gia, so sánh quan tâm bản thân riêng tư, ngươi tại nhiều người như vậy trường hợp, đột nhiên tìm một người chữa bệnh cho hắn, đoán chừng lập tức trở mặt. Mà cái này nhị nhi tử, đoán chừng đối với hắn lão tử tính tình cũng là so sánh hiểu rõ. Cho nên liền dùng hết một chiêu này đến, thoạt nhìn hiệu quả cũng tạm được. Tối thiểu nhất Đổ Vương không biểu thị cái gì, ngược lại cảm thấy vẫn rất mới. Đối với nhị nhi tử mời tới bác sĩ này, cũng so với khách khí. Hơn nữa Đổ Vương như vậy cao tuổi rồi, chớ nhìn hắn sống so sánh tiêu sái, thực tế nếu quả thật muốn nói tuổi mà nói, hiện trường những người này chỉ sợ đều không Đổ Vương lớn tuổi. Người nếu là niên kỷ, khó tránh khỏi thân thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề, đây đều là bình thường sự tình. Nếu như ngươi niên kỷ càng lớn, thân thể ngược lại càng tốt, đó là chuyện không bình thường. Đổ Vương thân thể tại số tuổi này đã coi là không tệ. Dù sao chữa bệnh điều kiện bày ở nơi đó, cơ bản mà nói cũng một cái vai tuần viêm lão mau bệnh mà thôi. Vai tuần lửa vật này có thể là bởi vì lúc còn trẻ một lần vất vả mà sinh bệnh loại hình, liền lưu lại mầm bệnh, hơn nữa vô cùng khó giải quyết, còn muốn tùy từng người mà khác nhau. Giống Đổ Vương loại này so sánh nghiêm trọng, căn bản trị không hết. Nếu quả thật đơn giản như vậy có thể trị hết, lấy Đổ Vương điều kiện, sợ rằng phải đã sớm không có việc gì. Cái này vai tuần lửa cho Đổ Vương tạo thành tương đối lớn khốn nhiễu. Mỗi ngày đang động cánh tay thời điểm, đều sẽ có một chút ẩn ẩn làm đau. Cuộc sống bình thường có chút không tiện lắm, đây coi như là còn tốt. Thống khổ nhất thời điểm là trời mưa xuống, vai tuần lửa sẽ phi thường đau. Mỗi lần Đổ Vương sợ nhất là cái này. Đến trời mưa xuống hoặc là trời đầy mây thời điểm, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau đến giải quyết. Lần này mời tới cái này thần y, nếu quả thật có thể đem hắn cái này bệnh cũ giải quyết, ngược lại thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể nói biết hắn nhất chuyện phiền não, Đổ Vương nội tâm còn là hơi có một ít mong đợi. Chỉ là Tô Minh hơi có một ít quái. Giảng đạo lý lão nhân gia này nếu như địa vị cao như thế, giảng đạo lý cũng sẽ không xa xăm đuổi tới Úc Đảo tới đi. Nói là muốn gặp một lần đại nhân vật Đổ Vương, đó là rất không có khả năng. Vừa rồi lúc giới thiệu mới nói, đã từng cho không ít kinh thành đại lãnh đạo đều đã chữa bệnh. Bởi như vậy, người ta dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua, cùng những quyền quý kia đứng lên, Đổ Vương ngược lại không coi vào đâu. Tự nhiên không có gì tốt gặp. Về phần tiền tài những vật này, giảng đạo lý như vậy cao tuổi rồi, hơn nữa tại giới y học thái độ còn cao như vậy mà nói, bọn họ cơ bản cái gì đãi ngộ đều có, đòi tiền cũng không có tác dụng gì. Đến cảnh giới nhất định về sau, đối với tiền cũng không có hứng thú gì. Lùi một bước mà nói, tính có loại kia ưa thích tiền, người ta nếu như muốn, cũng không biết đến có bao nhiêu kinh thành kẻ có tiền cướp cho bọn hắn đưa tiền đây. Đầu năm nay kẻ có tiền khỏi phải nói nhiều quan tâm thân thể của mình, tiêu ít tiền căn bản không tính là gì. Nhị nhi tử có thể thỉnh cầu một cái ngưu bức như vậy thầy thuốc tới, đoán chừng là hao tốn cái giá không nhỏ. Cụ thể đến cùng chả xảy ra điều gì, đoán chừng cũng chỉ có hắn tự mình biết a. Phiền phức Hoa lão cho ta phụ thân hiện trường đến chẩn bệnh một cái đi. Nhị nhi tử cung kính nói một câu, thoạt nhìn thái độ tương đối tốt. Cái này Hoa lão thoạt nhìn vẫn là so sánh chững chạc, nhẹ gật đầu, liền đánh cược Vương nói ra: Đổ Vương tiên sinh, ta cần theo bờ vai của ngươi nhìn một chút ngươi cái này vai tuần lửa tình huống, còn xin ngươi hơi nhẫn nại một lần. Không có việc gì, ngươi theo đi, dù sao cũng không phải đau cái này một ngày hai ngày. Đổ Vương nhưng lại so sánh thoải mái mở miệng nói một câu cảm thấy không có gì. T, chỉ bất quá cái này Hoa lão tay ấn xuống một cái về sau. Đổ Vương vẫn là bị đau. Cửa nhịn không được liền hít một hơi lãnh khí. Rất rõ ràng cảm giác này có đau một chút. Vai tuần lửa, bản thân động một cái cánh tay, đều sẽ cảm giác đến có một ít không thích ứng. Chớ đừng nhắc tới là người khác tới theo. Cũng may mắn cái này Hoa lão sớm nói một tiếng, để cho Đổ Vương cũng tốt có một chuẩn bị tâm lý. Hoa lão ấn xuống một cái, liền thu tay lại, nói ra, người đây là bệnh dữ. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, có thể nói đã ảnh hưởng tới người bình thường sinh hoạt. Nói nhảm, Tô Minh trực tiếp nói thầm trong lòng. Đối với cái này Hoa lão, có loại rất im lặng cảm giác. Trong lòng tự nhủ mẹ kiếp cái này không phải là đang nói nhảm sao. Là cá nhân đều biết Đổ Vương vai tuần lửa rất nghiêm trọng. Nếu như không nghiêm trọng, lập tức cũng chữa khỏi. Sẽ không kéo đến bây giờ. Cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn ra được sự tình. Hắn còn nói, mà lại nói mấy câu nói đó. Có thể không chút khách khí nói. Nói cùng không nói không sai biệt lắm. Không có chút nào dinh dưỡng. Khả năng cái này Hoa lão không am hiểu biểu đạt đi. Tô Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xem tiếp. Muốn nhìn một chút hắn định làm như thế nào. Đổ Vương còn cảm thấy bác sĩ này nói rất chuẩn. Gật đầu thừa nhận nói. Không sai. Xác thực một mực khốn nhiễu ta thật lâu. Không biết Hoa lão nhưng có biện pháp có thể trị liệu. Mặc dù so sánh phiền toái. Bất quá biện pháp vẫn phải có. Phải dùng châm cứu đến trị. Đồng thời ta cho ngươi thêm mở mấy vị thuốc. Đoán chừng phải qua một thời gian ngắn. Có thể khỏi hẳn. Chuyện này là thật. Đổ Vương cả người thân thể đều run lên một cái. Rất rõ ràng không nghĩ tới thật sự có biện pháp. Nếu như hắn cái này vai tuần lửa thực có thể trị hết. Như vậy Đổ Vương cảm thấy mình nhất định có thể sống lâu mấy năm. Hoa lão thoạt nhìn ngược lại là rất bình thản. Trực tiếp gật đầu nói ra. Đó là dĩ nhiên. Trước đó sở dĩ không chữa khỏi. Ta đoán chừng là những bác sĩ kia. Không tìm được điểm mấu chốt ở tại mà thôi. Xin hỏi Đổ Vương là tại chỗ đến trị liệu. Vẫn là chờ ngày mai ngươi trở về lại nói. Hoa lão hỏi một câu. Nhị nhi tử nói thẳng. Tại chỗ tới đi. Vừa vặn thử một chút hiệu quả. Gia hỏa này là muốn ở trước mặt mọi người trang bức. Để cho mọi người xem một lần. Hắn đưa lễ vật này. Là biết bao có ý nghĩa. Nếu quả thật đem Đổ Vương vai tuần lửa chữa lành. Như vậy lần này giá trị. Đổ Vương nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngay tiếp theo đối với hắn ấn tượng. Cũng lập tức đi. Đổ Vương cũng vừa lúc là ý tứ này. Bởi vì hắn nội tâm là rất khẩn cấp. Không có người có thể trải nghiệm cảm thụ của hắn. Bị vật này cho khốn nhiễu rất nhiều năm. Thực tế là một kiện rất khó chịu sự tình. Nếu như có thể trị hết. Hắn thực hy vọng là càng nhanh càng tốt. Đổ Vương cũng nói. Vậy bây giờ tới đi. Hy vọng đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Những người khác nên ăn một chút. Nên uống một chút. Đừng quản ta. Sẽ không quá lâu. Phiền phức Đổ Vương đem nửa người bên kia bả vai cho lộ ra đi. Giải quyết ta châm cứu. Cái này Hoa lão nói ra. Chuẩn bị hoàn tất về sau. Lão nhân này liền rút ra ngân châm. Đệ nhất kim đâm đi xuống thời điểm. Tô Minh liền nhíu mày một cái. Cái này ghim kim thủ pháp. Tựa hồ có chút nghiệp dư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.